Linh khí khôi phục bắt đầu dung hợp khiếu Nguyệt Thiên Lang. Tác giả, Vân Phiến Cao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 76, đánh vỡ luyện ra cực hạn. Không có hung thú huyết. Giờ khắc này cho Cố Thành cảm giác thật sự là quá cường đại. Làm luyện ra đánh vỡ cực hạn về sau. Nhục thân phối hợp hồn lực quả thực là có một loại biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu như là dựa theo dạng này đường đi tiếp tục đi tới đích, ta có thể cảm giác được nhục thân sẽ có một loại cường đại hơn thuế biến. Cố Thành tự lẩm bẩm. Bất quá loại trình độ kia thật sự là quá gian nan. Hơn nữa liền Côn Mộc Hậu cũng không có nói rõ. Nhưng Cố Thành ẩn ẩn cảm giác, đây có lẽ là cùng Côn Mộc Hậu không có đánh phá qua cực hạn có quan hệ. Trên thế giới này, có lẽ có người khác lợi dụng còn lại phương pháp thành công đánh vỡ luyện ra cực hạn. Nhưng đoán chừng cũng rất khó giống Cố Thành đồng dạng, có thể cảm giác được bước kế tiếp đồ vật. Dù sao, có rất ít người sẽ thông qua lợi dụng 10 vạn năm hồn thú xương đến tiến hành đánh vỡ nhục thân cực hạn. Không có mơ tưởng, tại phá vỡ luyện ra cực hạn về sau, Cố Thành chính là dự định bắt đầu bắt tay tu luyện xí diễm thay máu thuật. Cái này một cái điều kiện chính là khí huyết như lưu đồng. Mà đối với này, Cố Thành quyết định lợi dụng hung thú huyết tiến hành đối huyết dịch rèn luyện. Bởi vì loại tu luyện này cần phải hao phí thời gian. Cho nên Cố Thành chính là thoáng vững chắc một lần luyện bì cảnh giới về sau. Sau đó liền là chuẩn bị bắt đầu tu luyện cao cấp hồn lực tu luyện bí thuật. Sau 4 ngày, Cố Thành thành công lĩnh ngộ này cao cấp hồn lực tu luyện bí thuật. Dựa theo bí thuật giới thiệu, hắn tại tu luyện thành công về sau, tốc độ tu luyện có thể tăng tốc 2 lần. Nói cách khác, đang lợi dụng hung thú huyết rèn luyện thời điểm, tốc độ tu luyện đem sẽ tăng nhanh gấp đôi. Đây không thể nghi ngờ là tiết kiệm thời gian dài. Tiếp xuống thời gian, Cố Thành chính là lợi dụng hung thú huyết bắt đầu tiến hành thân thể rèn luyện. Oanh, hung thú huyết vừa tiến vào thân thể, Cố Thành chính là cảm nhận được một loại kinh người đau đớn. Bởi vì hung thú thân thể là khác hẳn với thường nhân. Kỳ huyết dịch càng là mang theo một cỗ cường đại bạo ngược lực lượng. Dùng hung thú huyết rèn luyện huyết mạch, loại này đau đớn, quả thực không giống thường nhân đồng dạng có thể chịu đựng. Liên tiếp mấy ngày, mỗi thời mỗi khắc Cố Thành đều ở vào khó mà ngôn ngữ trong đau đớn. Thẳng đến thứ sau 5 ngày, Cố Thành cái này mới từ từ thích ứng loại này đau đớn. Nhưng mà, dù cho là lúc này, Cố Thành vẫn như cũ có thể cảm nhận được một tia thống khổ cảm giác. Rất nhanh, thời gian trôi qua, nháy mắt, đã đếm 10 ngày sau. Huyết dịch rèn luyện giống như đã đạt đến một loại đỉnh điểm. Liên tiếp 2 ngày rèn luyện đều giống như không có bất kỳ cái gì tăng trưởng cảm giác. Chẳng lẽ, ta đã đạt đến luyện huyết cực hạn sao? Cố Thành mở to mắt, tự lẩm bẩm, bất quá ngay sau đó hắn liền là phủ định. Cố Thành tin tưởng cái này tuyệt đối không phải cực hạn. Bởi vì cực hạn tuyệt đối không phải tồn tại. Thường nhân sở dĩ không đánh tan được cực hạn, là bởi vì không có loại kia không đánh tan được cực hạn lực lượng thôi. Tiếp tục tu luyện, Cố Thành mở miệng nói. Ngay sau đó hắn nhắm mắt lần thứ 2 tiến vào trạng thái tu luyện bên trong. Cứ như vậy, liên tiếp lại qua hơn 10 ngày. Một ngày này, Cố Thành đột nhiên mở mắt. Lần này cũng không phải là bởi vì hắn đã phá vỡ luyện huyết cực hạn, mà là bởi vì không có hung thú huyết. Không sai, ở nơi này 20 ngày tới bên trong, tiếp cận 200 thước khối hung thú huyết toàn bộ đều bị Cố Thành một người dùng hết rồi. Nên đi Thiên Mậu rừng rậm nhìn một chút, Cố Thành mở miệng nói. Rất nhanh, Cố Thành liền là đã ra Bạch Ngọc Kinh Thánh Địa, đi tới Thiên Mậu trong rừng rậm. Cố Thành một đường hướng về hổ bầy thú tộc địa phương bước đi. Chủ nhân, lúc này, Tiểu Viêm nhận được tin tức. Cao hứng bay tới, nó đã có tiếp thời gian gần một tháng. Không thấy chủ nhân, đoạn này thời gian nó thật sự là quá mức tưởng niệm. Tiểu Viêm đem Cố Thành đưa đến hổ bầy thú tộc. Cố Thành có chút sợ ngây người. Thế mà nhiều như vậy hổ thú. Cố Thành có chút kinh ngạc, bởi vì dựa theo ánh mắt của hắn, hội tụ ở chỗ này hổ thú tối thiểu đạt đến 600 con. Trong một tháng này, từ hơn 100 con hổ thú, tăng trưởng đến 600 chỉ. Thật sự là làm cho người rất chấn kinh rồi. Tiểu Viêm, những cái này ngươi làm như thế nào? Cố Thành có chút hiếu kỳ mở miệng. Chủ nhân, ta đã sắp đột phá đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Hiện tại, được xưng Vân Mậu rừng rậm bát đại một trong bá chủ đây. Bọn chúng cũng là tới tìm nơi nương tựa ta. Tiểu Viêm dương dương đắc ý mở miệng nói. Nói xong nó hếch hổ đầu. Tựa hồ đang chờ đợi lấy chủ nhân tán dương. Tiểu Viêm, làm không tệ. Cố Thành tự nhiên nhìn ra ý nghĩ của nó. Lúc này không chút do dự tán dương. Nghe vậy, Tiểu Viêm ngừng lại lúc hưng phấn. Sau đó vội vàng hướng về hồ bầy thú tộc bên trong một tiếng dặn dò. Lập tức, có 6 tên mới gia nhập thống lĩnh cấp bậc hổ thú đến đây. Cái này là chủ nhân của ta. Cũng là chủ nhân của các ngươi. Nhanh lên tới bái kiến. Tiểu Viêm ra lệnh. Nghe vậy, 6 tên hổ thú mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng ở Tiểu Viêm uy nghiêm phía dưới, như trước vẫn là bái kiến. Lúc này, Cố Thành sử dụng khống thú đồng hóa năng lực. Trong nháy mắt, cái này 6 cái hổ thú toàn bộ đều bị Cố Thành khống chế rồi. Chủ nhân, 6 cái hổ thú toàn bộ cung kính bái kiến nói. Tiểu Viêm ngây ra một lúc, có chút kinh ngạc. Nó là Cố Thành thú sủng. Tự nhiên đối với Cố Thành hành vi không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối. Tương phản, nó đối chủ nhân có năng lực mà cảm thấy hết sức tò mò cùng hưng phấn. Cố Thành gật gật đầu. Cái này 6 cái mới gia nhập thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Mặc dù nghe theo Tiểu Viêm mệnh lệnh, nhưng cái khó bảo không có cái gì ý tưởng khác. Nhưng Cố Thành dùng khống thú đồng hóa về sau, hoàn toàn đem cái này tiêm manh mối cho bóp trừ bỏ. Dù sao, Tiểu Viêm hổ thú quân, mặc dù thuộc về Tiểu Viêm, nhưng đồng dạng cũng thuộc về Cố Thành. Mà khống hồn đồng hóa năng lực, kèm theo Cố Thành tinh thần niệm lực thuế biến sau, mặc dù không cách nào đạt tới khống chế tất cả hồn thú năng lực, thế nhưng là khống chế 6 cái thống lĩnh cảnh hổ thú vẫn là có thể. Tiểu Viêm, lần này ta đến đây Thiên Mậu rừng rậm, đệ nhất làm như vậy là để cùng ngươi tụ họp một chút. Cái thứ hai là vì thu hoạch hồn thú huyết. Ngươi có nguyện ý hay không cùng với ta đi thu hoạch hồn thú huyết, giải quyết 6 cái hổ thú về sau. Cố Thành chính là mở miệng nói ra. Nghe vậy, Tiểu Viêm lập tức kích động. Nó không nghĩ tới chủ nhân đến nơi đây lại là muốn cùng nó tụ họp một chút. Làm thật hưng phấn mở miệng, chủ nhân, ta muốn cùng đi với ngươi thu hoạch hồn thú huyết. Mới vừa cùng chủ nhân cùng một chỗ không bao lâu, Tiểu Viêm tự nhiên không muốn cùng chủ hai người lần nữa tách ra. Huống chi, nó cũng muốn chuẩn bị lợi dụng chém giết hồn thú, lợi dụng hung thú huyết, từ đó đột phá đến chân chính đại thống lĩnh cấp bậc hồn thú. Tốt, Tiểu Viêm, vậy chúng ta liền cùng đi thu hoạch hung thú huyết. Cố Thành gật gật đầu nói. Sau đó, hai người chính là rời đi hổ thú nhất tộc, hướng về Thiên Mậu rừng rậm chỗ sâu những thứ khác khu vực đi tới. Mà Tiểu Viêm thân làm Thiên Mậu rừng rậm bát đại một trong bá chủ, tự nhiên sẽ hiểu nơi nào có đẳng cấp cao hổ thú tụ tập địa phương. Cố Thành cưỡi Tiểu Viêm, rất nhanh liền một đường mạnh mẽ đâm tới, chém giết vô số hồn thú, lấy được số lớn hung thú huyết. Mà lúc này, bọn họ khu vực từ lâu rời xa hổ bầy thú tộc, chính thức bước vào tộc đàn khác địa phương. Mà liền tại Cố Thành cùng Tiểu Viêm bước vào đừng hồn thú lãnh địa thời điểm, một cái màu đen lợn rừng bỗng nhiên đứng dậy. Nó là Vân Mậu rừng rậm bát đại một trong bá chủ Hắc Giáp Lân Chư. Lần này nó phát hiện Tiểu Kim xâm nhập tiến vào tại lãnh địa mình bên trên khác biệt bá chủ xuất hiện. Cái này ở nó cho rằng xem ra là một loại khiêu khích. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.